Cửu vực kiếm đế, chương 2842, vũ trụ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đầu ngón tay kiếm mang, mặc dù không đủ hắn thực lực chân chính một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu, lại là thế mà ngăn cản được. Thậm chí đánh nát đầu ngón tay kiếm mang, hắn thực lực, vậy xác thực vượt rất xa đại bộ phận tiên tôn. Cho dù là cùng cảnh giới vu tộc thần tử bên trong, có thể thắng qua người khác, cũng không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trở thành Thanh Phong Tông danh dương thiên tài. Cái này Lăng Tiêu, cũng không phải là chỉ là hư danh. Người không có ý định trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhiều hứng thú nhìn về phía Lăng Tiêu, cái này Lăng Tiêu, sớm đã có cái này có thể đào tẩu cơ hội, bất quá hắn lại là không có chút nào muốn chạy trốn dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên cái này cái gọi là đào tẩu cơ hội, cũng là Sở Phong Miên cố ý lưu cho hắn, chỉ cần là cái này Lăng Tiêu có đào tẩu tâm tư, Sở Phong Miên liền có thể lập tức phá hỏng hắn đường lui. Trốn, ta vì sao muốn trốn, người một chỉ kiếm thuật. Thật là vô cùng quỷ dị, bất quá cùng chân chính kiếm thuật so, y nguyên chẳng phải là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ điên cuồng đường. Những tên kia đều đã chết, ta cũng không cần tại ẩn giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất chỉ ma tôn, ngươi là một cường giả, ta vậy không nguyện ý giết ngươi, ta đang cấp ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ cần là đầu nhập vào ta có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng kiếm thuật, lệnh thực lực ngươi, tiến thêm một bước, thậm chí tương lai đợi đến trở thành Thanh Phong Tông chi chủ thời điểm, ngươi có thể trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Lăng Tiêu nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không, đáng tiếc ngươi đợi không được cái ngày này, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra ngươi là tự tìm đường chết, nhất chỉ ma tôn, ngươi cho rằng ta thực lực, chỉ là như thế. Ta Lăng Tiêu, tương lai nhất định bao trùm cửu tiêu phía trên, ngươi bất quá chỉ là ta vô địch phía trên một khối bàn đạp thôi. Liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật đi, ngươi kiếm thuật, tại ta kiếm thuật trước mặt, bất quá là hài đồng chơi đùa thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Tiêu lời còn chưa dứt, trong tay hắn linh kiếm, đột nhiên bị hắn bỏ qua rơi, thay vào đó, thì là một thanh lạ lẫm linh kiếm, cái này một thanh linh kiếm bị hắn nắm trong lòng bàn tay một khắc. Một cỗ vô cùng cổ lão khí tức, giáng lâm tại Lăng Tiêu trên thân, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là, từ hỗn độn bên trong đàn sinh ra cổ lão thần chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo linh lực màu xám. Quay chung quanh tại cái này Lăng Tiêu bên cạnh. Cái này đều là hỗn độn chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn, Lăng Tiêu biến hóa. Chính là điều bởi vì hắn trong tay hiện tại cái này một thanh linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm. Thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Đại biểu là một thời đại bốn cái thời gian. Cũng là bốn loại sức mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lăng Tiêu nắm giữ, chính là hỗn độn kiếm, vận chuyển hỗn độn chi lực. Cảm nhận được sao, đây mới thực sự là lực lượng, hỗn độn lực lượng. Đương thời lực lượng, tại cái này hỗn độn trước mặt, chẳng phải là cái gì. Ta ngay từ đầu không giết ngươi, bất quá chỉ là không muốn bại lộ ta bí mật thôi. Dù sao bí mật này, cho dù là để sư tôn ta biết, hắn đều hiểu ý động a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Tiêu nhìn về phía Sở Phong Miên, trên mặt hiện ra một chút vẻ dữ tợn đường. Có thể biết ta bí mật người, chỉ có người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cho qua ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi tự mình lựa chọn tử lộ. Tay cầm hỗn độn kiếm, Lăng Tiêu khí tức, trọn vẹn so với trước đó cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam dương liệt viêm kiếm, hỗn độn chi lực. Quay chung quanh trên người Lăng Tiêu, rót vào hắn mũi kiếm bên trong, đột nhiên Lăng Tiêu mũi kiếm động, một cổ trích nhiệt hỏa diễm, tại hắn trên mũi kiếm thiêu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thấy được chưa? Đây mới thực sự là kiếm thuật. Một dưới thân kiếm, toàn bộ không gian đều biến thành một cái biển lửa, không chỗ có thể trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam Dương Liệt Viêm kiếm cũng không phải ngươi như thế dùng. Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt Lăng Tiêu thi triển ra Tam Dương Liệt Viêm kiếm, không khỏi lắc đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá yếu. Lấy hắn kiếm đạo, liếc mắt liền nhìn ra cái này Lăng Tiêu thi triển ra Tam Dương Liệt Viêm kiếm, ngay cả chân chính huyền diệu một nửa đều không có thi triển ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đương nhiên Sở Phong Miên yêu cầu, vậy xác thực quá cao. Bàn về kiếm đạo, hắn kiếm đạo thậm chí muốn so lên Thanh Phong Tông những tiên đế đó còn muốn càng mạnh. Cái kia Thiên Khư kiếm đế tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, kiếm đạo đều bị Sở Phong Miên hoàn toàn áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhúng chi cái này Lăng Tiêu. Hắn cái gọi là kiếm đạo thiên tài, tại Sở Phong Miên trước mặt, hoàn toàn liền là như cùng một chuyện cười một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để ngươi nhìn một chút. Cái gì là chân chính Tam Dương Liệt Viêm kiếm a? Sở Phong Miên thét dài một tiếng, từ hắn trong lòng bàn tay, Thái Sơ kiếm lập tức bay ra, bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay, một cỗ kinh thiên kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vu thần chi hỏa, tại mũi kiếm bên trong thiêu đốt lên. Sở Phong Miên mũi kiếm chém xuống, liệt viêm quét sạch hết thảy, hắn chỗ đánh ra biển lửa, muốn so lên cái kia Lăng Tiêu đánh ra. Kinh khủng nghìn lần, vạn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cả hai không quản là tại kiếm đạo, hay là tại trên thực lực chênh lệch, đều như là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. A, ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao cũng đã nhận được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Với lại ngươi vẫn là một cái tiên đế, làm sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Lăng Tiêu nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra Tam Dương Liệt Viêm kiếm đến. Không thể tin hô lớn, đồng thời hắn vậy cảm giác được rõ ràng, Sở Phong Miên trên thân, đệ nhất kiếm đế bội kim khí tức. Cái này đã đủ để chứng minh Sở Phong Miên thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Đồng thời Sở Phong Miên, càng là một vị tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu thét dài cái này. Hắn trong ánh mắt đều vô cùng hối hận, nếu như sớm biết Sở Phong Miên là một vị tiên đế, hắn tuyệt không hội bố trí ra bẫy dập, tới vây công Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn cử động, quả thực là mình tìm chết. Nếu như Lăng Tiêu một mực trốn ở Thanh Phong Tông lời nói, Sở Phong Miên thật đúng là không tốt động thủ, dù sao Thanh Phong Tông bên trong tiên đế, cũng không chỉ một vị, tuyệt không hội dễ dàng tha thứ Sở Phong Miên tại Thanh Phong Tông bên trong. Đem Lăng Tiêu chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên một đường mang theo Thương Gia huynh muội nghênh ngang đã đến, chính là vì dẫn dụ Lăng Tiêu hiện thân. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà dễ dàng như vậy liền đưa tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh từ khi gia nhập vào Thanh Phong Tông bái sư diễn kiếm đế về sau, Lăng Tiêu đã là thật lâu không có gặp được qua nguy hiểm. Hắn thực lực vốn là tiên đế phía dưới cường giả tối đỉnh, tại thêm bên trên có diễn kiếm đế làm hậu trường, tiên đế sẽ không ra tay với hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà tiên đế phía dưới có thể là đối thủ của hắn người càng là lác đác không có mấy. Đây hết thảy cũng làm cho Lăng Tiêu buông lỏng cảnh giác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại bị một vị khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân để mắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí cái này còn là một vị tiên đế. Ai là ai dám giết đệ tử ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngay tại cái này Lăng Tiêu tuyệt vọng thời điểm, từ không trung gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không gian xung quanh đều bị xé nứt, một đạo kiếm khí đem cái này không gian đều cho xé rách, từ trên trời giáng xuống trực chỉ Sở Phong Miên hàng lâm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trò chuyện, đồng thời cùng cái này một đạo kiếm khí cùng nhau xuất hiện thanh âm ẩn chứa vô biên lửa giận, không gian xung quanh đều phảng phất thiêu đốt lên, nhận lấy cái này lửa giận ảnh hưởng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.